Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 513, căn cơ tăng cường, chúng cường chờ đợi. 2. Một ít người thường tuyệt đối sẽ không biết sự tình. Nguyên lai Đại La Kim Tiên lúc 9999 trượng Long Môn cũng đã là đề thăng sinh linh thiên phú mức cực hạn. Nói cách khác, đây rồng thực sự cửa cũng không thể lại tăng cường đạo huyền thiên phú. Cho dù hắn hoàn toàn nhảy qua cũng không được, bởi vì thánh cảnh là một loại vạn cổ bất hủ tồn tại. Bất luận cái gì bên ngoài lực lượng đều không thể lại tăng cường thiên phú của bọn họ, bao gồm vô thượng thiên binh Long Môn. Cho nên nếu như muốn tăng cường tự thân thiên phú, nhất vãn cũng cần tại Đại La Kim Tiên thời điểm. Bất quá Long Môn mặc dù không có khả năng lại tăng cường sinh linh thiên phú, nhưng là có thể mài căn cơ của bọn họ. Nói chính xác là có thể mài thánh cảnh tồn tại căn cơ. Đã như thế, ngược lại cũng có thể giúp một số người đột phá cực hạn. Nhưng hiệu quả so sánh cùng thì tăng cường thiên phú, tự nhiên nhưng lại muốn yếu rất nhiều. Hơn nữa, muốn mài tăng cường thánh cảnh căn cơ cũng không phải đơn giản. Cho dù là Long Môn, nơi có thể tạo được tác dụng cũng không phải là long trời lỡ đất cấp bậc. Bất quá thánh cảnh cấp độ kia tồn tại, căn cơ cho dù tăng cường một phân, đều là bọn hắn có thể thực hiện được, nhưng thực tế rất khó làm được sự tình. Cho nên Long Môn lẫn nhau đối với bọn hắn mà nói cũng là vô thượng chí bảo, nhưng muốn nhảy Long Môn vẫn là khó lại càng khó hơn. Lúc này đạo huyền có thể tới Long Môn bản thể nơi ở, nguyên nhân cụ thể hắn cũng không rõ ràng, nhưng mà có thể đoán đại khái, không có có tâm tư suy nghĩ những kia. Nhìn lên trước mắt tựa hồ không có độ cao Long Môn, trong tâm mong đợi đạt tới đỉnh phong, phấn khởi tất cả lực lượng hướng lên phía trên bay đi. Trên Đông Hải, vô số người nhìn thấy Long Môn nơi bắn ra kim quang đem đạo huyền mang đi một đoạn khoảng cách, sau đó không tiếng động liền tan biến không còn dấu tích, lập tức đưa tới kịch liệt tiếng nghị luận. Ngoại trừ số rất ít một số người ra, những người khác đều là không biết đến tột cùng tình huống. Các vị đạo hữu, đạo huyền chân nhân bị Long Môn tiếp đi, hẳn đúng là có cơ duyên khác, chúng ta cũng không cần nhiều bận tâm, vẫn là mau sớm nhảy Long Môn đi. Trong Long tộc, một vị đỉnh phong cường giả quát lớn, để cho kịch liệt tiếng nghị luận dần dần lắng xuống. Nhưng tò mò trong lòng không giảm chút nào thiếu, vô số người trong tâm chỉ có thể cảm thán một câu: không hổ là đạo huyền chân nhân. Cùng lúc đó, người thường kia ngay cả đại đế bia cường giả đều hoàn toàn không cảm giác được trong chỗ tối tăm. Một ít thần niệm đang nhanh chóng trao đổi, đồng thời cũng đều mang vẻ khiếp sợ. Đây đạo huyền quả nhiên lợi hại, có thể dẫn tới Long Môn tiếp dẫn. Đúng vậy a, nói không chừng hắn thật có thể xông qua thông thánh tháp tầng thứ 9. Năm đó hắn hoàn toàn xông qua thông đế tháp, nếu là thật có thể xông qua thông thánh tháp, ngã cũng không phải là quá đột ngột. Chỉ có điều, mặc kệ hắn có thể hay không xông qua, chỉ cần nó thuận lợi trưởng thành, nhất định có thể trở thành thánh cảnh một trong cường giả nhất. Chỉ muốn hắn có thể chân chính xông qua thông thánh tháp tầng thứ 9, hắn chính là có hy vọng nhất đột phá đến kia một cảnh giới người. Trên Đông Hải nghị luận, đạo huyền cũng không biết, cho dù biết được cũng không có dư lực suy nghĩ. Cường, quá mạnh mẽ, cường đại đến bất khả tư nghị. Đây chân chính Long Môn áp lực quả thực quá mạnh, hắn vừa mới vọt lên một trường liền có gan không bay nổi, không nhịn được cảm giác mạnh quả thực là vượt quá dự liệu của hắn. Phải biết, hắn hiện tại tuy rằng còn không bằng yếu nhất thánh cảnh, nhưng mà chênh lệch không xa, không nghĩ đến rốt cuộc vẫn là như thế. Toàn bộ Đại La Kim Tiên cấp bậc này, sợ rằng trừ hắn ra, không có một người có thể bay khởi một thước. Đương nhiên, hắn cũng biết, đây là hai cái cảnh giới nguyên nhân. Cho dù hắn đã không kém gì mới vào thánh cảnh bao nhiêu, nhưng hắn cùng đối phương cuối cùng là hai cái cảnh giới. Cứ như vậy một chút xíu chênh lệch cũng đủ để sản sinh kết quả hoàn toàn khác nhau. Cũng tỉ như hắn hiện tại bước đi liên tục khó khăn. Mà nếu như thông thánh tháp tầng thứ 9 cái bóng mờ kia đến, cho dù lực lượng của hắn cũng không thể so đạo huyền cường quá nhiều, nhưng biểu hiện của hắn cũng tuyệt đối phải so sánh đạo huyền mạnh hơn rất nhiều lần. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn là thánh cảnh lực lượng, đạo huyền không phải, cho dù chỉ kém một tia, cũng cuối cùng phải hay không phải. Đây cũng là hắn vì sao nói, đại la kim tiên chi cảnh bên trong trừ hắn ra, không có ai có thể bay khởi một thước nguyên nhân. Bất quá kèm theo đây vô cùng áp lực, đồng thời hắn cũng rất là cao hứng, bởi vì hắn có thể cảm giác được mình căn cơ tựa hồ có muốn biến hóa cảm giác. Tình huống như thế, áp lực cho dù là cường, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Qua nhiều năm như vậy mà ý chí kiên định, vô địch đạo tâm, vô cùng lực lượng các loại, để cho hắn từng điểm hướng lên phía trên mà đi. Một trượng, ba trượng, năm trượng, khi đạt tới năm trượng thời điểm, rốt cuộc, cổ kia cảm giác biến thành sự thật. Hắn căn cơ, thật trở nên mạnh mẽ như vậy một tia, cho dù chỉ có một tia, nhưng cũng đại biểu hắn tương lai lực lượng có thể tăng cường một tia. Là rất chân quý vui vẻ sự tình. Tại đây chân chính long môn trước mặt, đạo huyền đã không cảm giác được thời gian trôi qua, chỉ biết là hướng lên lại hướng bên trên. Từ năm trượng bắt đầu, hắn mỗi tiến tới một ít, liền có thể cảm nhận được bản thân căn cơ cường đại một tia. Đây cũng là hắn cường đại nhất động lực. Trên Đông Hải, hướng theo đạo huyền biến mất, 10 vạn cái trong tiểu thế giới, rất nhiều đại la kim tiên cũng đều phấn khởi toàn bộ, hướng về long môn nhảy tới. Long môn rất khó phóng qua, dù sao đạo huyền chỉ có một, nhưng hiện trường yêu nghiệt cường giả quá nhiều. Bọn hắn mặc dù không phải đạo huyền, nhưng mà có thuộc ở tại huy hoàng của mình văn chương. Rốt cuộc, tại thứ 169 trời, rốt cuộc, có người nhảy qua long môn, là một vị long tộc đỉnh phong cường giả, cũng coi là chiếm long tộc huyết mạch ưu thế. Lập tức, bất quá chỉ là mấy chục giây sau đó, liền liên miên bất tuyệt có người phóng qua, đều là đại đế bia đệ nhất, 31 tầng thứ hoặc dị tộc nổi danh nhất những cường giả kia. Kỳ thực tu luyện đến nước này, thiên phú căn cơ không nói, chỉ là nghị lực luôn luôn, bọn hắn liền đều là đỉnh cao nhất, bằng không cũng tu luyện không đến tầng thứ này, cho nên bọn hắn phóng qua long môn cũng là chuyện bình thường. Bất quá đem so sánh với phóng qua, không có phóng qua, chính là càng nhiều, tỷ lệ thành công cực nhỏ, không thể so cái tầng thứ khác đại. Thời gian vội vã, mà cho dù đã kết thúc nhảy long môn người, cũng không có rời đi, không gấp đi tu luyện, đều là đang đợi, chờ đợi đạo huyền trở về. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, đạo huyền đến tột cùng sẽ là như thế nào. Chương 2, chương 3, sẽ ở khoảng 12 giờ đổi mới. Cảm ơn đã ủng hộ. Cầu đạt, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.